Chương 1990, nước xoáy. Lâm Phi tính toán thời gian, hẳn ở đến kia Hắc Quyên trước, dùng loại tu luyện này phương pháp, hẳn là có thể làm cho mình có thu hoạch không nhỏ. Cứ như vậy lại tận dụng mọi thứ tu hành một lát sau, Lâm Phi bỗng nhiên cảm thấy Linh Cơ đạo nhân nhắc nhở, biết Linh Cơ đạo nhân đã điều tức xong rồi, đó là với Linh Cơ đạo nhân lần nữa lên đường. Cứ như vậy từ từ đi tiếp, một ngày, Linh Cơ đạo nhân rốt cục thì bỗng nhiên nói, không sai biệt lắm còn có nửa ngày liền đến chỗ rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Phi trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc, đi tiếp lâu như vậy, rốt cục thì muốn có kết quả, nơi này ngoại trừ đủ loại không gian cạm bẫy bên ngoài, sẽ còn có nguy hiểm gì, Hắc Quyên bên trong pháp thân, trở thành không sẽ phát hiện. Linh Cơ đạo nhân từ tốn nói, cũng sẽ không, nhưng trên đời cũng không có tuyệt đối chuyện, nếu là vận khí không được, ngay từ đầu liền bị nhận ra được cũng không phải là không có khả năng. Những thứ này, trong lòng Lâm Phi cũng có suy đoán, giống như là ban đầu Xích Phát chân nhân đi tới chư thiên vạn giới lúc, bị Thiên Môn Thành cho phát hiện, thậm chí thiếu chút nữa ngăn lại tình huống như thế. Hai người mình tuy là hao phí rất lớn tinh lực tới đây, nhưng cũng phải làm tốt bị nhận ra được, thậm chí còn thất bại chuẩn bị. Những chuyện này, Lâm Phi đã sớm kịp chuẩn bị, ở trong lòng lại đem xảy ra bất trắc ứng đối phương pháp cho lặp đi lặp lại hồi tưởng mấy lần sau, lại cũng không có phát hiện cùng cái gì chỗ sơ hở, liền cũng không do dự nữa, với Linh Cơ đạo nhân đồng thời, hướng chuyến này điểm cuối đi. Phía trước, liền chỉ thấy được một nơi bàn xoáy nước lớn, từ xa nhìn lại, kia nước xoáy còn nhìn không tính lớn, nhưng là chân chính đến gần bên, lại giống như là Linh Cơ đạo nhân dự đoán như vậy, ước chừng là dùng rồi đại nửa ngày. Mà sau khi đi tới nơi này, Lâm Phi cũng đã minh bạch, tại sao thông qua này nước xoáy tiến vào, sẽ khó mà bị phát hiện. Thật sự là này nước xoáy quá lớn, trong đó tản ra các loại xen lẫn nhau không gian ba động, giống như là một cái bận rộn vô cùng trạm trung chuyển một dạng căn bản khó mà dò xét. Nhiều như vậy không gian ba động dưới sự che chở, hai người mình phải làm chút gì động tác nhỏ liền quá dễ dàng. Ở nơi này trong nước xoáy, còn bao hàm lũ tử khí, nhìn rất là tường thụy dáng vẻ, nhưng là Lâm Phi biết, ở nơi này loại hư không nơi, bất kỳ mỹ lệ đẹp mắt đồ vật, thường thường đều là có nghĩa là vô cùng hung hiểm. Lâm Phi nói với Linh Cơ đạo nhân, chúng ta bây giờ là phải thế nào đi vào, nếu là cứ như vậy phi độn đi qua, sợ là phải hao phí thời gian rất lâu chứ, phải biết, ở nơi này, thời gian càng ngắn càng tốt, nếu không rất dễ dàng ở vượt qua trong quá trình, liền bị nhân cho nhận ra được, đã sớm chuẩn bị xong. Linh Cơ đạo nhân nhìn sớm có chuẩn bị dáng vẻ, liền chỉ thấy được hắn ở trước mắt nhẹ nhàng chỉ một cái, nhất thời liền chỉ thấy được, trong nước xoáy hiện ra một cái tiểu tiểu nước xoáy, loại này tiểu nước xoáy còn có hết mấy chỗ, giống như là nấc thang, chỉ cần mỗi lần đến kia trên bậc thang, là có thể đi sâu vào trong đó, này là người thứ nhất. Lâm Phi lại là có chút ngạc nhiên, có thể đối này toàn qua giải tới mức này, độ khó kia nhưng là rất cao a, coi như là bình thường dò xét cũng phải hao phí rất một phen, không cách nào tưởng tượng. Này một mực với Hắc Quyên đối kháng, bị Hắc Quyên chú trọng nhìn Thiên Môn Thành, là thế nào phát hiện nơi này, lúc này Lâm Phi lại cũng không có thời gian ở đó cảm khái, Linh Cơ đạo nhân nói xong cũng lập tức lên đường, mang theo Lâm Phi liên tục xé rách không gian, mỗi lần cũng có thể chính xác đến một chỗ phía trước tiểu trong nước xoáy hiện thân, bốn phía tràn đầy không gian lôi xé lực, loại ba động này, liền đem hai người làm ra về điểm kia động tĩnh, cho che giấu không còn một mống, chỉ là, làm Lâm Phi đi tới kia nước xoáy trên, lại sẽ phát hiện, này trong nước xoáy đúng là trôi dạt một đạo màu vàng lá bùa nhìn cực kỳ cũ kỹ, thậm chí đều giống như phàm trần giấy như vậy, năm rộng tháng dài bên dưới đều có điểm xuống màu sắc, phía trên phù triện cũng cực kỳ cũ kỹ, thật giống như tùy thời cũng phải bể tan tành như vậy, muốn là không phải nó lấy này tàn phá dáng vẻ, bồng bềnh ở trong hư không, thật đúng là không nhìn ra có gì chỗ khác thường, nhưng mà Lâm Phi nhìn một cái cũng biết, có thể để cho phù triện ở nơi này Hắc Quyên dưới mí mắt bồng bềnh lâu như vậy, còn chưa từng bị người phát hiện. Loại thủ pháp này có thể nói là cực mạnh rồi, đây là có ai tới quá, Linh Cơ đạo nhân nói, rất nhiều người, con đường này đã sớm tồn tại, những phù triện này chính là tiền nhân lưu hạ một đạo chỉ dẫn, giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, nếu là ở Hắc Quyên bên trong bị lạc lúc, liền có thể bằng vào này đèn sáng chỉ dẫn trở về, ngược lại chỉ cần là trải qua con đường này đi vào nhân, cũng sẽ lưu lại một điểm vết tích, hoặc là chỉ dẫn đường đi đèn sáng, hoặc là tiếp tục khai thác con đường, chờ đợi hậu nhân trở lại. Linh Cơ đạo nhân cứ như vậy vừa nói, mà Lâm Phi nghe xong, cơ hồ là có thể tưởng tượng ra, kia quá khứ vô số năm qua, từng vị cường đại tu sĩ, người trước cục ngã người sau tiến lên tới đây mở ra con đường hình ảnh, có thể tới nơi này, hẳn cũng ít nhất phải là thực sự thân nhóm, bọn họ đi tới nơi này, cũng là ở nắm sinh mệnh mạo hiểm, nếu là ở lại chư thiên vạn giới bên trong, cũng ít nhất là có thể được bảo vệ bình an, nhưng bọn họ chính là như vậy, không ngừng cẩn thận tiến tới, chưa bao giờ từng buông tha đối Hắc Quyên thăm dò. Chỉ chốc lát sau, Linh Cơ đạo nhân rốt cuộc mở ra rồi một con đường, nói với Lâm Phi, đi thôi, cẩn thận một chút, lối đi một đầu khác, đó là phải đến Hắc Quyên phạm vi. Lâm Phi gật đầu một cái, giơ tay lên thả ra hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18 tháp cao, ở bên cạnh hai người làm thủ hộ, có này hai cái pháp bảo bằng thân, hai khí tức người sẽ không chút nào tiết ra ngoài. Nhìn này hai cái pháp bảo xuất hiện, Linh Cơ đạo nhân đều là nhìn thêm mấy lần, bất quá ngẫu nhiên liền bình tĩnh lại, cùng thời điểm là thả ra một đạo mờ mịt khí tức, hóa thành một tầng nhàn nhạt sương mù, bao phủ ở rồi hai người, nhất thời bên cạnh hai người khí tức, hãy cùng chung quanh hoàng mỹ dung hợp làm một, đi theo, hắn đó là trước một bước bước vào phía trước nước xoáy trong lối đi, Lâm Phi cũng là theo sát phía sau bước vào, bây giờ thông qua bất kỳ đường hầm không gian hoặc là trận pháp truyền tống, Lâm Phi cũng sẽ không giống là đầu óc quay cuồng, nhưng là lần này đi theo tiến vào này nước xoáy, lấy trước kia loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến vào, Lâm Phi cảm giác mình thật giống như trở lại lấy trước kia loại dưỡng hồn cảnh giới, tiến vào đường hầm không gian lúc, cái loại này phản phất bị lạc trong trạng thái, bốn phương tám hướng, đều là một mảnh nước xoáy quyển tập, Lâm Phi thân ở trong đó đều phải bị lạc phương hướng, bốn phía đều là hoàn toàn tương tự cảnh tượng, Lâm Phi thậm chí cũng mất đi tốc độ khái niệm, liền tự thân cảm giác đều tựa như phải bị che đậy, thật vất vả sau khi đi ra, chạy thoát ra loại cảm giác đó, Lâm Phi mới có loại như trút được gánh nặng cảm giác, ở lối đi bên ngoài, Linh Cơ đạo nhân sớm liền ở nơi đó chờ hắn, hiển nhiên đối Lâm Phi biểu hiện cũng không nghĩ là